yêu em thêm lần nữa. Chương 51, gọi là ông xã đi. Góc truyện audio.com. Lina sau khi đi làm về thì Jiki đã không còn ở nhà cô nữa rồi. Cô mệt mỏi bước vào nhà và nằm xuống ghế sofa. Cái tên Jiki này, nói đi là đi thật sao? Đi rồi còn không thèm nói với Lina một tiếng. Thật là khó chịu quá. Lina lại cầm điện thoại lên, lướt lướt xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của Jiki không. Nhưng không hề có gì cả. Điện thoại cô trống trơn. Cảm giác buồn tẻ ập đến. Thật trống vắng khi không có ai đó làm phiền. Lina liền gọi cho trợ lý. Chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc ở nước S đi. Tôi sẽ tới đó trong vòng ngày mai. Vốn dĩ Lina đã định tới nước S từ lâu rồi. Nhưng vì bị Jiki làm phiền nên cho tới giờ Lina mới có thể làm theo lịch trình đã định sẵn của mình. Nước S rất nhiều doanh nhân thành đạt. Mở một buổi tiệc xã giao chính là để tìm đối tác lớn cho tập đoàn Lina. Ngay lúc này, Lina đang cầm trên tay thông tin của Lục Tề Nam, người giàu có nhất nước S, hơn nữa Lục Thị còn là một tập đoàn trang sức vươn tầm thế giới. Ai mà không muốn hợp tác cùng chứ? Lục Tề Nam, Lâm Thanh Vi càng ngày càng bị cổ đông ghẻ lạnh, anh ta thường ngày đi sớm về khuya, thậm chí còn đưa phụ nữ khác về nhà. Lúc say xỉn thì cố đông lại mắng nhiếc Thanh Vi. Từ khi sảy thai, Thanh Vi đã không còn bám lấy cố đông như trước nữa. Giờ cô ta chỉ đang lo tính kế trả thù Khả Như và cố đông như thế nào cho hả dạ. Hiện giờ Thanh Vi đang ngồi ở quán cà phê. Một lát sau có một tên đàn ông xăm trổ bước đến và ngồi xuống. Không biết Lâm tiểu thư muốn nhờ tôi làm việc gì? Tên này ngồi xuống và vắt chân. Không coi ai ra gì cả, vì tên này chính là kẻ đứng đầu của một nhóm xã hội đen ở trong cái thành phố này. Việc giải quyết một người đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng dễ dàng. Lâm Thanh Vi đưa ra một xấp tiền và đặt lên bàn. Kèm theo là bức ảnh của Khả Như. Đây là tiền cọc trước. Xử lý xong người phụ nữ này thì tôi sẽ đưa số tiền còn lại cho anh. Nghe Lâm Thanh Vi nói. Tên xã hội đen liền cầm lấy tiền và đếm đếm được một lúc. Sau đó lại cầm lấy tấm ảnh của Khả Như. Được thôi, đúng rồi, chơi chết cô ta rồi hẵng giết. Nhớ quay video lại, Lâm Thanh Vi nghĩ tới việc Khả Như bị đám người đó làm nhục. Cô ta hả dạ vô cùng, ánh mắt ác độc nhìn tên xã hội đen. Tên xã hội đen liền nhếch môi. Vừa hay mấy anh em dạo gần đây chả có món hàng ngon. Món quà của Lâm tiểu thư thật quý giá mà, Khả Như xinh đẹp như vậy, từ khi rời khỏi cố đông thì cô ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Do được bồi bổ cẩn thận nên cơ thể cô càng nở nang, quyến rũ hơn, cô xinh đẹp như vậy, mấy tên xã hội đen này vô cùng thích thú. Khả Như, cho mày chết, mày mau đi chết đi. Lâm Thanh Vi cười ác độc, bàn tay nắm chặt lại, cô ta hận cô đến tận xương tủy. Buổi tối, tại biệt thự Lục Gia, từ sân bay trở về, rồi lại cùng đi ăn với Jiki, bây giờ Khả Như mới được thoải mái đi tắm, hôm nay mệt chết đi được, mới đêm qua bị hành hạ, hôm nay lại phải đi đón bạn của Lục Tề Nam, dòng nước ấm nóng chảy xuống da thịt mềm mại khiến cho Khả Như dễ chịu vô cùng. Cô gội cả đầu nữa, lúc mà cô không để ý, đột nhiên Lục Tề Nam xông vào. Hắn ôm cô từ sau, lúc cô nhận ra thì cũng đã muộn rồi, cơ thể cô khẽ ngọ nguậy khi bị hắn ôm. Lục Tề Nam, sao anh lại vào đây? Sao hắn lại biến thái tới vậy chứ? Cô đi tắm mà cũng không tha, cô thầm mắng chửi hắn trong lòng, bàn tay ấm nóng của hắn mon men theo từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Tay hắn tiến xuống phía dưới khiến cô khó chịu vô cùng. Cô khẽ thở dốc. Lục Tề Nam lại cười. Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng. Sao em tắm lại không đóng cửa vào? Hắn không quên cắn nhẹ vành tai cô khiến cơ thể cô run rẩy. Cơ thể trần cọ sát vào cơ ngực chắc rắn của hắn khiến hai má cô nóng bừng lên. Nhất là lúc khi nghe hắn nói. Cô càng giật mình hơn nữa. Khi nãy cô thật sự đã quên đóng cửa. Ông trời ơi là ông trời. Sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Thấy cô không trả lời. hắn liền thuận thế hôn lấy tấm lưng trần của cô từ đằng sau. Rồi sau đó tiến tới phần cổ của cô, đột ngột bị hắn động chạm thân mật, cô run rẩy khó chịu. Đừng, dù hắn có muốn cô tới đâu thì cũng đừng muốn trong phòng tắm chứ. Xấu hổ chết đi được, khóe môi Lục Tề Nam cong lên, hắn vẫn không muốn dừng hành động của mình lại, ngược lại còn bế cô đặt lên bồn rửa mặt, động tác của hắn quá nhanh khiến cô không kịp trở mặt. Lúc hoàn hồn thì đã nhận ra mình đang đối diện với hắn rồi. Hắn lại cúi xuống hôn khắp nơi trên cơ thể cô, đi đến đâu cũng kích thích cô từng chút một. Đừng, Lục Tề Nam, gọi là ông xã đi. Cách chương.